Không chỉ có một lần, Phùng Duyệt Hề thở dài. Hiện tại em thực sự không biết làm thế nào. Ai giúp em với, ai có Bạch Mã Hoàng tử nào giúp em thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bóng này với. Trần Cẩn, anh nói cho em biết nên làm thế nào đây. Nếu có thể giải quyết chuyện này, em sẽ vô cùng cảm kích anh. Anh không giống Thạch Bằng, cậu ấy quá ngốc nghếch, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện này, cách Trương.